Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2094, đệ 2093 chương. Nghe được Hoa Vô Hương chỉ trích, Mộc Lạc Phong cười, là ta không có thành ý, vẫn là ngươi không có nói ý tưởng. Ngươi nếu là tưởng hảo hảo nói, kia giấu ở trong núi những người đó là có ý tứ gì? Hoa Vô Hương trong lòng trầm xuống, hắn thế nhưng liền chính mình ở trong núi lớn lên người đều biết. Thuyết minh phương diện này có người của hắn, hắn rốt cuộc ở chính mình nơi này xếp vào bao nhiêu người. Nghĩ đến chính mình thân binh thế nhưng đều có người của hắn. Hoa Vô Hương mặt như vậy đáy nồi còn hắc. Chính là hiện tại hắn cũng không có thời gian kia cùng tinh lực đi rửa sạch phản đồ. Hiện tại cũng chỉ có ai đều không tin. Mộc Lạc Phong chiều Hoa Vô Hương hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đều là ôm giống nhau ý tưởng. Cho nên ai cũng đừng lừa dối ai. Ngươi giết ta như vậy nhiều người. Nếu ngươi nguyện ý cho ta 10 tòa thành trì. Chuyện này chúng ta như vậy chấm dứt suy. Hoa Vô Hương khí cười. Mộc Lạc Phong, vẫn luôn biết ngươi không biết xấu hổ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng mặt dày vô sỉ đến như thế cảnh giới. Rõ ràng là hắn bắt tay duỗi đến phía chính mình tới. Hiện tại ngược lại trả đũa, làm chính mình cấp thành trì bồi thường. Thật là chê cười, ha ha. Làm ta cho ngươi 10 tòa thành trì là không có khả năng. Không bằng ngươi cho ta 10 tòa thành trì. Chúng ta đem chuyện này chấm dứt. Như thế nào? Nói như vậy, chúng ta hôm nay là không cần đàm phán. Vậy đem ngươi người kêu ra tới. Chúng ta một lần, nhìn xem rốt cuộc là ngươi chết, vẫn là ta sống. Mộc Lạc Phong đều đem nói đến cái này phân thượng. Hoa Vô Hương cũng không cần lại che giấu chính mình người. Hắn vỗ vỗ tay, che giấu thân binh tất cả đều chạy ra tới. Đem Mộc Lạc Phong đám người vây quanh. Một cái không lưu, Mộc Lạc Phong là cái tàn nhẫn. Đối chính mình thuộc hạ phân phó nói. Bọn họ ở tới phía trước đã sớm được đến mệnh lệnh. Nếu đánh lên tới, nhất định phải Hoa Vô Hương mệnh. Cho nên có vài cá nhân đều chiều Hoa Vô Hương công tới. Hoa Vô Hương có đồng dạng phân phó. Cho nên Mộc Lạc Phong cũng bị thật nhiều người vây quanh. Hai cái thống lĩnh ngược lại là trận chiến đấu này nhất thảm mần ni tư mà U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ. Ẩn nấp ở không trung. Thấy như vậy một màn. Cười đến không được. Nếu không phải muốn che giấu chính mình thân phận. Nàng phỏng chừng đều cười ra tiếng, không biết Tiêu Hách khi nào lại đây, nàng dùng môi ngữ nói. Nhanh, Vu Lăng Vũ hồi nàng một câu, Tư Mã U Nguyệt không biết hắn như thế nào biết tin tức. Nhưng là hắn nói nhanh, đó chính là nhanh, quả nhiên, qua không bao lâu, nàng liền cảm giác được một đạo cường đại hơi thở chiều nơi này bay tới. Thực mau hắn liền từ không gian trong thông đạo ra tới. Tiêu Hách dài quá một chương mặt chữ điền. Trên người sát khí cùng địch hy không sai biệt lắm. Nhưng là địch hy thoạt nhìn so với hắn tú khí nhiều. Hắn lạnh lùng mà nhìn chiến đấu mọi người. Hơi thở ngoại phóng. Những người đó ngăn cản không được. Sôi nổi quỳ xuống. Một hồi chiến đấu như vậy chung kết. Hoa Vô Hương cùng Mộc Lạc Phong cũng không biết Tiêu Hách sẽ đến. Bọn họ sự tình đều là trộm. Hiện tại bị bắt được. Hai người khí thế đều diệt. Đồng thời hô một tiếng. Tướng quân, tiền đồ. Tiêu Hách chiều hai người hử lạnh. Hai người đều cúi đầu. Bọn họ cúi đầu. Cũng không phải bởi vì cảm thấy chính mình làm sai. Chỉ là bởi vì kinh động hắn. Hai người trong lòng có điểm ngượng ngùng mà thôi. Nói đi, các ngươi này rốt cuộc sao lại thế này? Tiêu Hách biết hai người bọn họ tuy rằng vẫn luôn bất hòa, nhưng là còn không đến mức trực tiếp xé rách mặt, làm ra chuyện như vậy. Hồi tướng quân, ngươi biết Nam Ngọc Miểu mấy người bọn họ đều là ta đắc lực thuộc hạ. Nhưng là Mục Lạc Phong lại đưa bọn họ xúi dục, ta khí bất quá, liền giết hắn mấy cái thành chủ hết giận. Hắn lại phái người tới giết ta thành chủ. Vừa rồi ta tưởng giải hòa, hắn gần nhất khiến cho ta cấp 10 tòa thành trì. Hoa Vô Hương trước mở miệng cáo trạng. Mấy cái Mục Lạc không khí không được, chỉ vào hắn nói, ngươi rõ ràng giết ta 20 mấy người thành chủ, văn giết ngươi mấy cái thành chủ lại làm sao vậy? Ta chỉ giết ngươi mấy cái. Còn có, rõ ràng là ngươi giết ta 20 mấy người thành chủ. Mộc Lạc Phong, làm những việc này còn không biết xấu hổ nói như vậy ta. Hoa Vô Hương khí nhảy dựng lên. Ngươi vương bắt dê con ngậm máu phun người. Ngươi, hảo, hai người chẳng phân biệt trường hợp khắc khẩu. Tiêu Hách mặt càng đen. Hoa Vô Hương cùng Mộc Lạc Phong dừng lại, đều không cam lòng mà trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Các ngươi đều nói chỉ giết đối phương vài người, nhưng là lại đã chết hơn 20 cái. Tiêu Hách hỏi, là, xuẩn, Tiêu Hách không nghĩ tới hai người bọn họ dễ dàng như vậy đã bị người khơi mào sự tình. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới là có người ở sau lưng thiết kế các ngươi? Hai người lúc này cũng phản ứng lại đây, lẫn nhau cách nói đều là giống nhau. Nếu không phải đối phương nói bậy, đó chính là thật sự. Hiện tại Tiêu Hách ở chỗ này, một cha là có thể biết đã chết nhiều ít thành chủ. Cho nên hai người đều sẽ không nói dối. Đối phương xác thật là đã chết 20 mấy người người. Chính là chính mình đều chỉ giết đối phương mấy cái, lấy nhiều chết mười mấy còn không phải là mặt khác người làm. Là cái nào vương bắt dê con như vậy thiết kế chúng ta? Mộc Lạc Phong bật thốt lên mắng. Hắn xem Hoa Vô Hương cũng là vẻ mặt mộng bức, biết hắn cũng không đoán được là ai ở sau lưng kế hoạch. Chuyện này là như thế nào lên? Tiêu Hách hỏi Hoa Vô Hương, Nam Ngọc Miểu là chuyện này bắt đầu đi. Ai nói cho ngươi Nam Ngọc Miểu sự tình là một nam một nữ? Bọn họ bắt Nam Ngọc Miểu, nói là nhìn đến hắn cùng Mộc Lạc Phong ở bên nhau mới có thể bị hắn đuổi giết. Sau đó ta phái người đi tra, xác có việc này, lòng ta khí bất quá, mới có thể nháo lên. Hoa Vô Hương nói xong hận Mộc Lạc Phong liếc mắt một cái. Mộc Lạc Phong đem quay đầu đi, đồng thời hừ một tiếng. Nam Ngọc Miểu sự tình là thật sự, hắn không lời nào để nói. Kia hai người là cái gì thân phận? Tiêu Hách hỏi. Hoa Vô Hương ngẩn ra, sau đó nói, ta không hỏi, nhưng là bọn họ đều thề, bọn họ đến Thanh Long Hồn vực tới phía trước căn bản không biết Nam Ngọc Miểu sự tình. Ta cũng là xấu hổ và giận dữ, cho nên không hỏi, trực tiếp đưa bọn họ đuổi đi. Xuẩn, Tiêu Hách đã khí nói không ra lời. Ta này cũng không phải bị Mộc Lạc Phong cấp khí tới rồi. Nếu là hắn không có đem bàn tay đến ta nơi này tới, ta nơi nào sẽ khí mất đi lý trí? Hoa Vô Hương biện giải nói, chính ngươi không trường đầu óc, còn muốn ăn vạ ta trên người. Mộc Lạc Phong chào phúng nói, đủ rồi, Tiêu Hách đối này hai cái thủ hạ đều hiểu biết. Chuyện này lại nói tiếp cũng không thể hoàn toàn quái Hoa Vô Hương. Ngày thường khôn khéo, chính là mỗi lần gặp được Mộc Lạc Phong đối sự tình, hắn đầu óc luôn là bị cẩu ăn giống nhau. Chuyện này các ngươi hai người đều thoát không được can hệ. Hiện thực không phải chỉ trích ai thời điểm ở ni tướng quân dám thiết kế các ngươi hai cái, còn đem ta thiết kế đến nơi đây tới người, chỉ sợ hiện tại còn ở nơi này. Tiêu Hách nói, là địch hy người. Hoa Vô Hương lập tức liền đoán chúng, cho nên nói, trừ bỏ gặp được Mộc Lạc Phong, hắn đầu óc vẫn là thực linh quang, không phải địch hy thủ đoạn, hắn nghĩ không ra như vậy biện pháp tới, bất quá khẳng định là bên kia người. Tiêu Hách nói, ta nếu là không đoán sai nói, quỷ vực tiểu công chúa, ngươi còn ở nơi này đi, hết chương.